Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 6, Mộ Ngôn Ngôn, 7 chữ, đến bây giờ mới thôi. Đã nói 7 chữ, mà nàng, sớm cũng không biết nói thầm đã bao lâu. Mộ Ngôn Ngôn trầm tư, ngước mắt nhìn lại khi, nam nhân đã lại nhìn phía trước đi rồi. Nhưng là, nàng không thể bị bỏ xuống a. Mộ Ngôn Ngôn khẽ cắn môi, theo đi lên, theo nàng đoán, này nam nhân, tuyệt đối là cái băng sơn. Ngài cầu, nhưng là nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào này tòa băng sơn đi. Bằng không như thế nào có thể trở ra đi. Thay đổi sách lược, lúc này đây, Mộ Ngôn Ngôn không nói một lời cùng sau lưng hắn, liên lẳng lặng quan sát đến nhìn hắn muốn làm cái gì. Này nhất cùng, liền cho đến khi sắc trời tiệm âm, gió lạnh từng trận, tựa hồ, muốn đổ mưa, Mộ Ngôn Ngôn nhìn sang thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên xuất hiện một ít vô thố. Lúc này đất hình, đã càng đầu tiểu, nàng thậm chí hoài nghi bọn họ đi tới sơn mặt khác một bên. Nhưng, mặc kệ nghĩ như thế nào, này nam nhân, nên sẽ không bản thân muốn chết đi. Cho nên, đi theo nhân tạm thời hẳn là vẫn là an toàn đi. Mộ Ngôn Ngôn chính như vậy không xác định nghĩ, lại kinh hỉ nghe thấy phía trước chỉ nói 7 chữ nam nhân mở miệng. Đuổi kịp ta oa nga, lại nhiều 3 chữ, bất quá, chủ động làm cho nàng đuổi kịp hắn, là cái có ý tứ gì đâu. Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có nói thầm hoàn, nam nhân bước chân đã bay nhanh đi phía trước rời đi. Cái này tốc độ sẽ không là vừa mới như vậy sân vắng lững thững, mà là, phi thường nhanh, viên thuốc a. Mộ Ngôn Ngôn nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, lập tức đã ném nàng 5 thước nam nhân lại quay đầu. Lạnh lùng nhìn nàng một cái, dẫn tới Mộ Ngôn Ngôn đánh một cái giật mình, chạy chậm đuổi theo, đại khái là qua hơn 10 phần chung đi, ở Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có trực tiếp từ thời điểm. Phía trước nam nhân rốt cục ngừng lại, Mộ Ngôn Ngôn chống thắt lưng thở, ngửa đầu, theo của hắn tầm mắt hướng lên trên nhìn lại, là một cái động khẩu, chỉ là có chút cao, thôi cái ý tứ, đi lên, trước mặt nam nhân hờ hững mở miệng, không, Mộ Ngôn Ngôn thậm chí không có suy xét liền cự tuyệt. Nàng đã mệt thành một cái tử ngư, trước thí, lúc này, trên thân thể mỏi mệt chiếm thượng phong. Nam nhân liền tính đầu đi lại sắc bén ánh mắt, cũng vô pháp nhường Mộ Ngôn Ngôn khởi động đến một hơi. Hai mắt thần đối diện, nàng thậm chí có loại cảm giác, này mặt lạnh nam nhân sẽ trực tiếp ném nàng rời đi. Quả nhiên, Mộ Ngôn Ngôn trực giác không có sai. Nam nhân xoay người, theo mặt khác một bên một cái nói, bản thân lên rồi, chân trời ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm, âm càng ngày lợi hại. Mộ Ngôn Ngôn ngồi ở bụi cỏ thượng, tâm tình một lần phi thường chiếu ất, thường thường ngẩng đầu nhìn cái động khẩu, có chút nghiến răng, này nam nhân thế nào một điểm cũng đều không hiểu thương hương tiếc ngọc đâu. Nàng không yêu cầu người khác thích bản thân, nhưng là gặp nạn thời điểm mà đi, là nên chia tay giúp đỡ nhất tiểu hạ đi, rõ ràng gần trong gang tấc, ai, hắn cư nhiên đi xuống đến đây. Mộ Ngôn Ngôn ngửa đầu, trợn to hai mắt xem mặt không biểu cảm giống như băng sơn nam nhân đi xuống đến. Tới gần nàng, cuối cùng xoay người, một tay nhấc lên nàng sau gáy chỗ quần áo, đem nàng cấp nhắc đến, hướng lên trên đi, rất nhanh sẽ vào sơn động, sau đó sẽ đem Mộ Ngôn Ngôn ném vào cỏ khô đống thượng. Cái động khẩu ngoại, trong nháy mắt, lôi tiếng vang lên, mưa to cũng rào rào rào rào mới hạ xuống. Toàn bộ quá trình, tư thế tuy có chút không thoải mái, nhưng vẫn xem nam nhân động tác Mộ Ngôn Ngôn đột nhiên minh bạch. Này nam nhân, chính là một cái rối loạn nam a, biểu hiện các loại lạnh như băng không để ý nhân hờ hững. Trên thực tế, phía trước kêu nàng đuổi kịp cùng với vừa rồi linh nàng đi lên. Đều nói sáng tỏ hắn là mặt lạnh nóng lòng nhất hán tử. Không phải là rối loạn sao? Hết chương.